Vượt bóng tối để yêu em. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Viền cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Tô Hán. Khuôn mặt anh lạnh lẽo xuống ảm độ. Nếu không cẩn trọng liền bị đông cúng. Tô Hàn dựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh hiện lẽn tia lạnh, cứ để bọn họ vờn lấy nhau đi. Hiện tại anh chưa muốn ai đụng chạm vào Tử Kiều. Bỗng nhiên Tô Hàn cảm thấy may mắn vì mình đã chuyến chỗ ở cho cô. Và hơn thế nữa anh lại gặp cô trước bọn họ. Tuy anh có đến muộn màng một chút khiến cô chịu nhiều khổ sở. Nhưng không sao rồi. Bây giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho cô gái của anh. Chủ tịch có một chuyện quan trọng anh cần nên biết. Tiếng Giai Viễn vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàn. Tô Hàn nhìn anh ta. Ý bảo anh ta nói tiếp. Chủ tịch lần trước anh bảo tôi điều tra về tai nạn đã xảy ra với cô Trần. Giống như trong báo cáo đã ghi do cô Trần đỡ cho Trần Phí nên bị xe đâm trúng. Nhưng theo lời kể của các nhân chứng tại hiện trường lần đó vụ tai nạn không quá nghiêm trọng. Tôi có thắc mắc nếu không nặng lâm tại sao cô Trần lại bị mù. Cho nên tôi cỏ cho người vào bệnh viện điều tra bệnh án của cô Trần. Và đây bệnh án của cô ấy. Tô Hàn nhận lấy một tệp hồ sơ nữa do Giai Viền cung cấp. Bất giác bàn tay anh hơi run lẽn nhìn từng dòng chữ chẽn đó. Có một dòng ghi rõ khiến hai mắt Tô Hàn sáng lên, tự máu bầm sao. Thế là thế nào? Giai Viền nhìn vẻ sốt ruột của Tô Hàn anh ta không dám chần chờ liền nói ngay, tôi có đem hồ sơ này cho viện trưởng Bách xem qua. Ông ta nói nếu chiếu theo hồ sơ bệnh án này của cô Trần là có thể chữa trị được. Nhưng cần khám trực tiếp mới đưa ra chuẩn đoán chính xác nhất. Hơi thở Tô Hàn có chút dồn dập ép giống như người sắp chết đuối với được tấm gỗ. Tô Hàn chấn tỉnh lại đầu óc một chút. Cậu hẹn viện trưởng Bách giúp tôi. Một tiếng nữa tôi sẽ đến bệnh viện gặp ông ấy. Ba, vâng, tôi làm ngay. Lần đầu tiên trong đời. Giai Viễn như mờ mang tầm mắt thấy được sự bất biến trên khuôn mặt của Tô Hàn. Một chủ tịch luôn tỉnh táo trong các tình huống giờ phút này cũng bị thông tin vừa rồi làm cho khó kiểm soát được. Đường phố tập nấp, Ngô Chí Viễn mang tâm trạng nặng nề tự lái xe đến Tô Thị gặp Tô Hàn. Nhưng lúc gọi hỏi Tô Hàn có đang ở Tô Thị hay không thì thư ký bảo Tô Hàn đã rời đi. Ngô Chí Viễn buồn bực nhìn sang bẽn đường chính là nhà hàng Hy Viên của Tô Hàn. Không biết nghĩ gì, Ngô Chí Viễn xoay bánh lái cho xe tấp vào Hy Viên. Vừa xuống xe Ngô Chí Viễn ném chìa khóa cho bảo vệ. Anh ta bước lên bậc thang. Mệt mỏi day chán. Dù không tán thành hành vi của ba và em gái mình nhưng dù sao họ cũng là người nhà của anh ta đâu thế nói bỏ là bỏ được. Tuy không gọi là bạn quá thân với Tô Hàn nhưng hai người cũng gọi là bạn. Dù sao mối quan hệ cũng kéo dài hơn 10 năm rồi. Lần này anh ta muốn nhún nhường một bước xem ý tứ Tô Hàn thế nào về cô em gái có phần ngang bướng của mình. Dù ít nhiều cũng đoán ra kết quả, nhưng Ngô Chí Viễn vẫn muốn thử xem sao. Xem như vẫn có câu trả lời cho ba mình. Ngô Chí Viễn bước vào sảnh lớn. Quản lý Bạch liền nhận ra anh ta. Vội đi ra khéo léo hỏi, Ngô Tổng. Anh đến dùng bữa sao? Để tôi sắp xếp phòng cho anh nhé, chủ tịch các người có đến đây không? Không có. Làm Chí Viền gật đầu. Anh ta vốn không muốn bị ai làm phiền cho nên muốn ngồi phòng VIP. Bất giác lúc này bẽn tai là âm thanh du dương có chút quen thuộc. Làm Chí Viễn lấm bẩm, đây là bài nhạc họa tâm sao? Vẻ mặt quản lý Bạch có chút mù mịt vì rõ ràng ông ta không biết tên bài nhạc. Đây là bài tửu của Từ Kiều ép một ngày cô có thể chơi rất nhiều bài nhạc khác nhau nhưng riêng bài này luôn được chơi mỗi ngày. Ông ta từng để ý. Khách đến đều rất thích bài nhạc này khi nghe qua ai cũng muốn biết tên chỉ là khi nghe tên rồi. Người nào cũng bảo lạ quá. Giờ qua miệng của Lâm Chí Viễn ông ta mới biết đây là bài nhạc mang tên họa tâm. Tôi không rõ nữa để tôi hỏi thử. Cách chương.